thần uy lâm thế, thiên hạ đích trí nữ. Chương 24, đệ nhị ải, đệ nhất môn. Góc truyện audio.com. Đệ nhị ải, năm xưa khi thiên địa mới hình thành, nhân loại vẫn còn chưa xuất hiện. Lúc đó, có một thứ thống trị khắp cõi thế gian. Vậy, đó là gì? Câu hỏi vừa hiện lên làm tất cả sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn về đây. Sóc Tiếu chớp chớp mắt, nàng cảm thấy như rơi vào sương mù a. Có một thứ như vậy sao? Nhìn mọi người đều trầm ngâm đã chứng tỏ ải này chẳng hề dễ chút nào. Cả dân địa phương còn không biết huống chi là các nàng đây. Thời gian vẫn đang đếm ngược, tình huống này không xong rồi. Sắc mặt ai cũng đều hiện lên vẻ lo lắng. Chẳng lẽ họ phải dừng chân ở chỗ này sao? Khi thời gian chỉ còn lại 5 giây, Lý Ninh khởi bỗng bước nhanh đến đó viết lên mảnh lưới. Câu trả lời là, Tư Tiên, à, thì ra là vậy sao? Tư Tiên hay Tứ Đại Tiên Thú thời viễn cổ, thế mà lại chẳng nghĩ ra. Ngọc Tâm lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn chằm chằm câu trả lời. Song Tiếu cũng rất kinh ngạc, thật không thể tin được Tứ Đại Tiên Thú hay thần thú gì đó cũng có trong thời không này. Lúc trước ở trái đất, chúng cũng thường hay xuất hiện trong các tiểu thuyết giả tưởng trên mạng. Bỏ qua sự ngạc nhiên bất ngờ, Song Tiếu cùng mọi người tranh thủ đi qua ải thứ hai khá thuận lợi. Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa này, bọn họ lập tức ngây người. Họ đã từng thấy qua những ngọn núi cao chót vót, thung lũng vực sâu ngàn trượng, tường thành sừng sững vững chãi nhưng lại chưa từng thấy qua tảng đá nào lại vĩ đại như tảng đá trước mặt. Chỉ có thể dùng từ vĩ đại để hình dung nó mà thôi. Vì sao ư? Vì nó không chỉ có kích thước khổng lồ như quả trứng gà. Cao tầm hơn 500 mét, chỉ ít phải nặng hơn 5.000 tấn mà trên bề mặt nó còn có những hoa văn rất sống động. Tuy đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Thật là một khối đá lộng lẫy, một tác phẩm thành công của các vị tiên đã dày công khuôn đúc. Khu vực họ đang đứng có hình bán nguyệt rất rộng và chỉ có ba cửa tương ứng với ba hướng thông với bên ngoài và tảng đá to trước mắt. Song Tiếu đã thấy có một nhóm người khác cũng đang quan sát đệ nhất môn. Gì, hơn ngàn người đến mà chỉ có khoảng 300 được thông qua hai ải. Nên biết rằng những kẻ bị đày xuống đây không giết người như rơm rạ cũng là tội ác tày trời. Toàn một lũ trâu bò cả, thế mà lại bị đá hết ra ngoài. Hai ải kia đã gập ghềnh đến vậy thì ba môn này liệu họ có đủ sức vượt qua sao? Két, một trong ba cánh cửa lại được mở ra. Đám người khó ưa kia một lần nữa đồng hành với bọn họ. Tên nào mặt cũng đen như than, quần áo rách tơi tả, bộ dạng vô cùng thê thảm, chẳng thèm nhìn đến những người xung quanh. Chúng gấp gáp chạy đến đệ nhất môn, tên đầu lĩnh vội vã giơ tay lên chạm vào bề mặt tảng đá. Ngay lập tức, vô số đạo văn tự chớp ẩn lan khắp tảng đá. Chúc mừng các ngươi đã qua được nhị ải. Đây là tam môn khai xuất để thoát khỏi. Muốn qua đệ nhất môn, tất cả các ngươi phải thực hiện nhiệm vụ này cho đến khi các đạo văn tự biến mất hoàn toàn. Hãy giao hoan bất kể nam nhân hay nữ nhân. Trung Thiên hắn từ đầu đến cuối luôn đứng nép mình trong chỗ tối. Nhưng đến khi yêu cầu kia xuất hiện liền không nhịn được khóe môi giật giật. Hắn muốn gặp lão đầu tử tiên nhân kia, quả thật CMN hợp khẩu vị của hắn nha. Mặt cả lũ bọn chúng ngây ngẩn, quá đáng đến vậy cũng được, cư nhiên bắt bọn chúng diễn cảnh xuân sắc cho người khác xem miễn phí. Bất quá chúng cũng chẳng nghĩ nhiều được như thế. Mặt Trâm Anh, Diệu Anh hết đỏ rồi xanh, tím rồi cuối cùng là trắng bệch. Các nàng cảm thấy cả người bây giờ như bị rút cạn sinh lực. Nói đùa, vậy, các nàng chẳng phải sẽ bị ăn hay sao? Chưa kịp để hai người bỏ chạy thì tên đầu lĩnh đã vơ ngay lấy Trâm Anh. Nàng ta giãy giụa la oai hoài không cần, nhưng chỉ đổi lấy những cái bạt tay mạnh bạo của hắn ta. Diệu Anh chẳng khá hơn bao nhiêu, nhất thời khoảng đất chia thành ba khu vực chính, hai khu khán giả hai bên và khu trình diễn của các diễn viên lõa lồ. Vì đã nhịn quá lâu nên khi có được cơ hội này, chúng liền bộc phát thú tính dù là nam hay nữ, đàn ông với phụ nữ, nam nhân với nam nhân điên cuồng triền miên làm người xem phải lóa cả mắt. Bọn họ tất cả đều quay đầu sang hướng khác bày bố chỗ nghỉ ngơi. Phần vì chẳng muốn làm bẩn mắt, phần vì trong đám bọn họ có rất nhiều nam thanh nữ tú chưa thành thân. Mặt ai cũng hồng hồng đáng nghi, ngay cả Bách Lý Ngạn kinh nghiệm đầy người cũng hơi ửng hồng. Song Tiếu bĩu môi chắt lưỡi, mắc cỡ gì chứ, chỉ là XX thôi, có gì đáng sợ, nàng mới chẳng mới lạ gì cái trò dâm loạn này. Nhìn tên yêu nghiệt bên kia mà học hỏi xem, hắn nhìn đến phấn khích như vậy, dù sao thì hắn có cần thích thú ra mặt vậy không a? Nàng nhàn nhã khoanh tay nhìn không chớp mắt. Dáng vẻ trẻ con khả ái nhưng lại thích xem những thứ dơ bẩn làm người ta thật mâu thuẫn. Một bàn tay mềm mềm chắn trước mắt nàng, trước mặt bỗng tối đen mà chủ nhân bàn tay lại chẳng chịu buông ra. Nàng cười khổ mấy tiếng, muội còn nhỏ, đừng xem mấy thứ đó. Ngọc Tâm dùng giọng điệu mẹ hiền nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng. Ta sẽ không xem nữa, buông tay ra đi mà. Hai, cho dù nàng ấy có bịt mắt thì nàng vẫn xem được nếu khởi động quang nha. Muội hứa rồi đó. Ngọc Tâm nghe nàng ngoan ngoãn vâng lời liền bỏ tay xuống. Lỗ tay nhỏ nhúc nhích, tiếng cười khúc khích trầm thấp truyền đến. Trung Thiên hắn đắc ý cái gì chứ? Đồ dở hơi, ai nấy tự chọn chỗ nghỉ ngơi cho mình. Đôi mắt luôn dán lên những đạo văn tự kia, âm thanh ái muội cứ liên tục vang lên. Trong không gian tràn ngập mùi hoan ái, ánh sáng dần yếu đi. Trời cũng đã tối mà văn tự mới chỉ biến mất được một. Năm, mọi người ai cũng đều sốt ruột nhìn, quên cả trước mắt là cảnh tượng dơ bẩn đến mức nào. Ngay cả nàng và Trung Thiên cũng bất giác nhíu mày. Mấy người đó sắp duy trì không nổi mà với tốc độ này thì phải ít nhất 4 ngày nữa mới hoàn thành. Hừ, lão tiên nhân nào lại biết cách đùa bỡn người khác như vậy đây? Cách chương.